Sau khi xuyên thành đá lót đường, tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệp. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật mà nói, Úc Vi Tinh rất ngạc nhiên. Cho dù kiếp trước cậu đã lên đến đỉnh cao, kỹ năng diễn xuất được khen ngợi, nhưng từ khi xuyên vào trong sách, tất cả đã trở về con số 0. Trên người còn có đủ loại tài nguyên đen, kỹ năng diễn xuất bị diễu cợt ra khỏi giới. Cậu thử vai Yến Vô Song, cũng không có 100% tự tin. Cậu ở trong giới giải trí 10 năm, cũng không phải ngây thơ không biết gì. Đạo diễn chọn diễn viên, nhất là nhân vật chính của một bộ phim, cũng không phải chỉ nhìn diễn xuất, cũng sẽ cân nhắc tình huống của diễn viên, bao gồm số lượng fan, đánh giá của khán giả, ngoại hình, cậu đánh giá bản thân trong mắt khán giả. Cậu ở thế giới này căn bản không có duyên với khán giả. Chỉ có tính tình khó coi lọt ra vòng và lịch sử đen tối mỗi lần up phim bị xua đuổi. Chọn cậu làm nhân vật chính, phải chịu đựng những nghi ngờ, chửi rủa, thậm chí tẩy chay, còn phải đảm nhận hậu kỳ phát sóng, có thể mang đến cho khán giả bất ngờ, xoay chuyển ấn tượng, dẫn dắt rating, thật ra là một trận đánh cược lớn. Cho đến lúc ra khỏi cửa, trái tim Úc Vi Tinh còn nhảy rất nhanh, bàn tay cậu buông xuống bên cạnh cũng không nhịn được run rẩy. Không thể không cắm vào túi, Chu Lẫm đứng ngồi không yên, đã sớm ra khỏi phòng nghỉ, đi tới đi lui ở hành lang, thấy Úc Vi Tinh đi ra, lập tức đi qua, truy hỏi, thế nào rồi? Úc Vi Tinh nhìn thấy gã, tất cả suy nghĩ chậm rãi lui đi, chỉ còn lại vui sướng, nhếch môi cười, là của tôi. Chu Lẫm mở to hai mắt, không thể tin được, cậu nói, tôi lấy được. Chu Lẫm kích động muốn đi xuống dưới lầu chạy vài tròn, hung hăng lau mặt, khóe miệng tươi cười không áp chế được, nhếch ra tận mang tai, cậu giỏi lắm, Úc Vi Tinh. Úc Vi Tinh chỉ cười, lát nữa Hà Kỳ Vinh còn muốn tìm cậu. Bọn họ lại trở về phòng nghỉ, bên trong đã thay trà và mâm trái cây mới. Hôm nay Úc Vi Tinh đã ăn sáng, chạy đi chạy lại đến bây giờ, đã sắp 5 giờ, đã sớm đói bụng. Cậu cầm lấy một gói bánh quy, vừa ăn vừa nói, anh giúp tôi đặt một bộ sách Thực Thể Thiên Hạ Vô Song, đưa đến nhà tôi. Sách thật ghi chú tốt hơn so với phiên bản web. Kỳ thật sau khi quen biết Cao Lân, cậu lập tức đi xem tiểu thuyết của Cao Lân, đã xem xong Phong Thần và Thiết Mã Kim Qua, Thiên Hạ Vô Song xem 1/3. Được, bây giờ tôi mua. Chu Lẫm nhanh chóng đặt hàng trên điện thoại, nghĩ đến một chuyện, nói với Úc Vi Tinh, cậu đưa tài khoản Weibo cho tôi, khoảng thời gian gần đây tôi thay cậu bảo quản, cậu không có việc gì cũng lướt ít đi. Ừ, qua vài ngày Thiên Hạ Vô Song sẽ chính thức tuyên bố diễn viên chính. Cậu biết hoàn cảnh hiện tại của cậu nhất định sẽ bị mắng, bởi vì cách mạng lưới không gặp được người thật, bọn họ không kiêng nể gì, đều chọn những lời mắng khó nghe nhất, động một chút nguyền rủa chết người. Chu Lẫm đối với chuyện như vậy rất không đồng ý, cũng không biết miệng bọn họ sao lại ác độc như vậy. Cậu đem tài khoản cho tôi, đến lúc đó tôi thay cậu chuyển tiếp tuyên truyền, cậu cũng không cần nhìn những lời này. Úc Vi Tinh gật đầu, đưa mật khẩu cho gã. Dù sao cậu vốn cũng ít khi lên mạng, không có thời gian, nhưng mà cho dù cậu nhìn thấy những lời mắng chửi, cũng chỉ biết cười một cái, sẽ không để trong lòng. Cậu đã rèn được một trái tim sắt đá. Kiếp trước, cậu không phải không có anti, chỉ là fan càng nhiều, ngăn chặn thanh thế đen tối kia. Nhưng trước khi cậu chưa có fan, cũng bị đè ép mắng chửi, phê ảnh, bị nguyền rủa, bịa đặt, thậm chí có những anti-fan mượn tên của fan tặng cho cậu một cây kim không dễ thấy. 10 năm tới nay, cậu gặp qua quá nhiều, chỉ là những trải nghiệm này, trước kia cậu không có người để kể, hiện tại càng không có. Anh có biết người đóng vai chính trong Thiên Hạ Vô Song gồm những ai không? Úc Vi Tinh hỏi, biết, Chu Lẫm nói, Thiên Hạ Vô Song là một bộ tiểu thuyết đại nam chính không có CP. Không có nữ chính, nữ hai, nữ ba lần lượt do Thẩm Lâm Lâm và Trương Y dưới trướng Ngự Phong đóng. Nam hai Tống Viễn Bân cũng là nghệ sĩ Ngự Phong. Nam ba Giang Thi Minh là nghệ sĩ giải trí Triều Hành. Nam bốn Sở Thần Thăng là nghệ sĩ của Tây Bách. Úc Vi Tinh nhớ lại tin tức trong cơ sở dữ liệu, phát hiện đều không có bọn họ. Trong lòng ghi nhớ vào quyển sổ nhỏ, chuẩn bị trở về kịp thời cập nhật. Họ là loại người gì? Chu Lẫm suy nghĩ một chút. Thẩm Lâm Lâm và Trương Y đều là những tiểu hoa nổi tiếng. Hai người đi theo con đường khác nhau, không có quan hệ cạnh tranh, là bạn tốt. Tống Viễn Bân không thích nói chuyện, tính tình rất lạnh nhạt, thích ở một mình, hơn nữa còn có sở thích sạch sẽ. Ngoài ra, trước đây anh ta từng bị đồng tính quấy rối, sợ hãi, gã nhìn Úc Vi Tinh, đến lúc đó cậu cách xa anh ta một chút, không chừng anh ta cũng không muốn kết giao với cậu. Úc Vi Tinh bày ra thủ thế. Ok, Giang Thi Minh ban đầu cũng là nghệ sĩ của Tây Bách. Xuất thân ca sĩ sáng tác, tài năng, đẹp trai, lúc mới ký hợp đồng với Tây Bách. Tây Bách muốn nâng đỡ cậu ấy, nhưng cậu ấy có người mình thích, không muốn phối hợp với kế hoạch marketing của Tây Bách. Sao CP với nữ diễn viên? Tây Bách tức giận, lập tức lạnh nhạt bỏ mặc cậu ấy. Mãi đến năm ngoái hợp đồng của cậu ấy hết hạn, ký với Triều Hành mới một lần nữa có được danh tiếng. Tôi từng tiếp xúc với cậu ấy, bản thân cậu ấy hệ Phật, con người rất tốt, thực sự yêu âm nhạc. Nhưng công ty để cậu ấy diễn xuất, cậu ấy cũng nghiêm túc học cách thích nghi, diễn xuất luôn tiến bộ. Cậu có thể cố gắng kết bạn với cậu ấy. Úc Phi Tinh nghe gã nói như vậy, ấn tượng đối với Giang Thi Minh rất tốt, định gặp, tiếp xúc với y, Sở Thần Thăng. Chu Lẫm mím môi, đề nghị của tôi là, tốt nhất cậu không nên tiếp xúc nhiều với anh ta. Tây Bách Entertainment nổi tiếng là người thích trói buộc. Sở Thần Thăng vào vai Cổ Khê vừa vặn có mũi tên đối với Yến Vô Song. Với cách làm của Tây Bách, rất có thể sẽ trói buộc cậu. Úc Vi Tinh ừ một tiếng. Nói, hiểu rồi, hai người nói chuyện, bất chi bất giác qua một giờ. Hà Kỳ Vinh lúc này gõ cửa hai lần, mở cửa tiến vào, đi với anh ta còn có Cao Lân. Hai người tiến vào, mỗi người tìm chỗ ngồi xuống. Hà Kỳ Vinh cầm toàn bộ kịch bản thật dày, không đưa ngay cho Úc Vi Tinh. Hai cảnh vừa rồi, cậu diễn rất tốt, nhất là trận đầu tiên. Cậu nắm rất chuẩn tính cách của Yến Vô Song, người phương Nam, giọng nói trong trẻo của thiếu niên mười mấy tuổi, thói quen càng tức giận cười càng sáng sủa. Cậu đã đọc xong nguyên tác chưa? Úc Phi Tinh thành thật nói, còn chưa đọc xong, phải đọc xong. Hà Kỳ Vinh dặn dò, sẽ. Hà Kỳ Vinh chuyển đề tài, lại nói, tôi đã nghe qua những chuyện của cậu, nói thật. Nếu như thời gian thử vai có thể dài hơn một chút, lựa chọn có thể nhiều hơn một chút, tôi sẽ không chọn cậu. Trên người cậu có quá nhiều sự không chắc chắn. Đầu tiên trước đó cậu buông tha đoàn phim làm chim bồ câu chỉ vì theo đuổi người cậu thích. Tiếp theo cậu không muốn chịu khổ, mà nhân vật của tôi không cần thế thân, trừ phi là động tác chuyên nghiệp. Anh ta không chút khách khí nói, rất thẳng thắn. Úc Vi Tinh hoàn toàn chịu đựng, dù sao bây giờ cậu là Úc Vi Tinh của thế giới sách, khi đó đầu óc tôi còn đang úng nước, hiện tại sẽ không. Tôi tỉnh táo, tình yêu nào có thơm hơn sự nghiệp. Cậu bình tĩnh nhìn Hà Kỳ Vinh, về phần ngài nói thế thân, tôi sẽ không dùng. Cậu rất hiếm khi sử dụng thế thân. Hà Kỳ Vinh đối diện với cậu, hy vọng cậu nói được làm được, đừng để tôi cảm thấy chọn cậu là sai lầm. Anh ta đưa kịch bản cho Úc Vi Tinh. Thiên Hạ Vô Song là phim võ hiệp, phân cảnh đánh nhau rất nhiều, cảnh dây thép, cảnh cưỡi ngựa đều phải tự mình diễn. cậu phải vào tổ học tập với thầy dạy võ trước. Tuần tới, cậu sẽ vào nhóm. Úc Vi Tinh nhận kịch bản, gật đầu nói, được, ngày mai đến đây ký hợp đồng. Nói xong Hà Kỳ Vinh đứng dậy, chào hỏi Cao Lân, rời đi trước. Cao Lân tiễn anh ta, chờ anh ta đi rồi mới quay đầu nhìn về phía Úc Vi Tinh. Cười với cậu, đạo diễn Hà nói chuyện đều như vậy, cậu đừng đặt ở trong lòng. Thật ra cậu ấy rất hài lòng với cậu, vừa rồi còn ở trước mặt tôi và Lâm Hy khen cậu có linh khí, có thiên phú. Úc Vi Tinh lắc đầu, tôi sẽ không đặt ở trong lòng, ngài ấy nói đều là thật, tôi biết mình lúc trước tệ đến mức nào. Ngẩng đầu lên, cậu nghiêm túc nhìn Cao Lân, cảm ơn ngài, thầy Cao, tôi sẽ không phụ lòng tín nhiệm của ngài, sẽ quý trọng cơ hội này. Cao Lân khoát tay áo, không cần cảm ơn, tôi chỉ là không hy vọng nhân vật chính của mình bị hủy mà thôi. Huống chi tôi cho rằng, Mỹ Nam vẫn nên để Mỹ Nam diễn. Ông mỉm cười, nói, hợp tác vui vẻ. Úc Vi Tinh, tôi mong được thấy Yến Vô Song của cậu. Từ giải trí Ngự Phong đi ra, sắc trời đã tối, ánh đèn thành phố sáng lên, hội tụ thành điểm sáng. Úc Vi Tinh lái xe đưa Chu Lẫm về nhà trước. Chu Lẫm vốn muốn tự mình đi, Úc Vi Tinh không nhường, cứng rắn bảo gã lên xe. Dù sao phần lớn tuyến đường đều thông thuận. Chu Lẫm ngồi ở ghế phụ, theo thói quen lên mạng lật xem bảng hot search, thu thập tin tức của các nghệ sĩ. Đêm nay vừa mới lên, đã thấy hot search Quý Hình Phi đứng đầu bảng. Quý Hình Phi bị fan Tư Sinh theo đuôi, phía sau là màu đỏ thẫm bảo, đề tài nhấp chuột đã phá 600 triệu. Ấn vào đề tài quảng trường, Chu Lẫm phát hiện một nhóm fan đã sớm oanh tạc. Đề tài từ chuyện Quý Hình Phi tai nạn xe cộ chuyển sang Thiên Hạ Vô Song. Mặc dù còn chưa tuyên bố chính thức, fan quý cũng biết Quý Hình nhất định phải đóng vai Yến Vô Song. Chu Lẫm ngửi thấy mùi không đúng, nhanh chóng tìm ra ngọn nguồn, rất nhanh tìm được một tài khoản marketing có triệu fan, nửa giờ trước đã đăng Weibo, Yến Vô Song muốn đổi người sao? Phía dưới Weibo này lại có người tự xưng là người trong giới đi ra tung tin, trả lời một câu, đã đổi, mọi người đã chọn xong, hai người phối hợp, fan quý nổ tung. Cho dù fan quý biết đoàn làm phim đổi người là hành vi bình thường, nhưng Quý Hình Phi vừa bị thương vào buổi trưa hôm nay, buổi tối đã quyết định thay người, có nhanh quá không? Hơn nữa cho dù đổi lại, nhất định phải nhắc vào thời điểm này sao? Tất cả mọi người đều là hồ ly ngàn năm, chơi trò gì đây? Còn không phải là có người mượn cơ hội lăng xê sao? Ăn bánh bao máu người, thật kinh tởm. Các cô tức giận không chịu nổi, không chỉ đối với Ngự Phong mà còn đối với diễn viên. Chu Lẫm lướt xem phát ngôn của fan quý trên quảng trường, nhìn bộ dáng căm phẫn của các cô, lại nhìn thấy tài khoản trà trộn ở bên trong kích động tiết tấu, lông mày nhíu lại. Có người cố ý khuấy động cảm xúc của fan quý là nhằm vào Úc Vi Tinh. Làm sao vậy? Chú ý đến sắc mặt Chu Lẫm ngưng trọng, Úc Vi Tinh hỏi, chuyện Quý Hình Phi bị tai nạn giao thông lên hot search, nhưng có người mượn cơ hội kích động cảm xúc của fan quý, muốn các cô ấy nhắm vào cậu. Chu Lẫm vừa nói vừa ra lệnh trong nhóm, để mọi người chú ý hướng đi. Fan quý biết Quý Hình Phi nhất định phải đóng vai Yến Vô Song. Hiện tại trên mạng có người đồn đã thay người, tuy rằng còn chưa nói ra là cậu, nhưng chắc là sắp rồi. Chỉ sợ mục đích của người đứng sau là muốn làm một trận dư luận nhằm vào cậu vào tối nay, để cho bọn đạo diễn Hà tận mắt chứng kiến cậu không được cư dân mạng chào đón bao nhiêu. Mượn chuyện này bức bách đạo diễn Hà đổi cậu. Ngón tay Chu Lẫm nhanh chóng gõ chữ trên bàn phím, lại nói với Úc Vi Tinh, đưa tôi về công ty, chuyện này phải nhanh chóng xử lý. Xe theo đường dây chạy quá tốc độ, nhanh chóng chạy về giải trí Quang Mang. Chu Lẫm thấy Úc Vi Tinh cũng xuống xe, nói với cậu, cậu có thể về, không cần lưu lại, không sao, các anh xử lý xong tôi lại về. Dứt lời, Úc Vi Tinh lướt qua Chu Lẫm, đồng thời lấy điện thoại ra, gọi điện cho gia đình, nói với họ sẽ về trễ. Gọi xong, cậu quay đầu lại, hỏi Chu Lẫm, mọi người đã ăn tối chưa? Chu Lẫm có chút sửng sốt, chắc là chưa. Úc Vi Tinh nghe xong, lại gọi điện cho một nhà hàng 5 sao, đặt 5 bữa tối, còn có đồ ngọt, đồ uống, họ lên lầu đến công ty, 3 người khác đã đến. Chu Lẫm từ trong công ty điều hành ôm máy tính ra, nhanh chóng mở một cuộc họp ngắn, để hai người tiếp tục theo dõi dư luận trên mạng, người còn lại thì đi viết văn bản PR, sau đó để hắn liên hệ Thủy Quân, chuẩn bị kết luận. 7 giờ rưỡi, đối phương có động thái mới, bắt đầu giải tin hôm nay Úc Vi Tinh đi Ngự Phong thử vai, còn tung ra ảnh chụp. Chu Lẫm đang định theo dõi, đột nhiên người tung tin xóa Weibo, tất cả tin tức liên quan đến Úc Vi Tinh đều bị xóa sạch sẽ. Cùng lúc đó, quảng trường, Quý Hình Phi bị fan Tư Sinh theo đuôi, cũng có kết quả. Thủy Quân, những thủy quân này đều là tài khoản người thật hoạt động, lời nói cũng không chỉ là loại người máy AI sao chép dán vào. Bọn họ phối hợp với nhau, đem đề tài xuyên tạc lúc trước kéo trở lại sự kiện Quý Hình Phi tai nạn xe cộ, đem những lời nói quá khích của fan Quý đè xuống. Sau đó, số tiếp thị ban đầu cũng xóa Weibo, một âm mưu ấp ủ nhanh chóng tiêu tan. Chu Lẫm, tuy rằng thủ đoạn đơn giản thô bạo, nhưng đối với loại dư luận đêm nay còn chưa nảy mầm là có thể. Hơn nữa, vốn nhân vật chính trong Thiên Hạ Vô Song là Úc Vi Tinh là điều tất nhiên, chỉ cần không phải đêm nay là được. Tình huống đêm nay đặc biệt, Quý Hình Phi vừa xảy ra chuyện, cảm xúc fan Quý kích động, mà cư dân mạng cũng sẽ theo lẽ đương nhiên đồng tình với người bị thương. Chu Lẫm ngẩng đầu, hỏi Úc Vi Tinh, người nhà cậu làm, không biết. Úc Vi Tinh cũng rất mờ mịt, cậu nói thêm, để tôi hỏi. Tuy nhiên, cậu còn chưa hỏi, một cuộc gọi đầu tiên đã đến. Úc Vi Tinh nhìn 3 chữ Tần Hành Hàn hiển thị trên màn hình, giật mình, bắt máy, chuyện trên mạng, tôi đã giúp cậu xử lý xong. Tần Hành Hàn nói, tác giả có lời muốn nói, đang chờ sửa chữa, hẹn gặp lại vào ngày mai. Bắn tim, TA, M, B, NO, 0111, 27, tháng 8 năm 2023. Cách chương.